Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 294, quyết định nghiệt ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương thức nào? Làm thế nào chúng ta có thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng trước mắt? Grid đã có nhiều kinh nghiệm với các cuộc đột kích. Cậu thường tăng cấp thông qua các cuộc đột kích hơn là săn bắn. Do đó, chắc chắn rằng trong các trường hợp khẩn cấp cậu sẽ rất sáng suốt. Hơn nữa, những con boss mà Grid đã đột kích không phải những loại luôn kêu gào và hành động theo bản năng khi xuất hiện. Chúng đều là những con boss đặc biệt có thể gây ảnh hưởng lớn và nhỏ đến thế giới quan của trò chơi và chúng cũng có những cá tính mạnh mẽ của riêng mình. Có lẽ đó là lý do tại sao Grid có một quan điểm rất khác người về các con boss chăng? Cậu không chỉ tập trung vào các thói quen chiến đấu của các con boss như những người khác mà cậu cũng xem xét cả tính cách và câu chuyện của chúng nữa. Càng xác định được xu hướng của những con boss thì cuộc đột kích càng dễ. Vào thời điểm cuộc đột kích Pascal xảy ra, Grid đã không sử dụng sức mạnh của mình một cách lung tung. Cậu đã tạo ra các sự kiện để có lợi cho cậu. Cậu là một chuyên gia. Nếu có nghề chuyên gia đột kích, thì cậu chắc chắn sẽ là người đầu tiên được thuê. Đó là nghề sẽ đưa ra những lời khuyên đột kích cho các bang hội và người chơi. Nhưng thật xấu hổ là Grid không có đủ trí tuệ để biến tài năng đó thành tiền. Elphin Stone là chìa khóa cho việc này. Grid nghĩ về điều đó. Elphin Stone rõ ràng đã có thể tiêu diệt nhóm của cậu bất cứ lúc nào. Nhưng trong 4 ngày qua, hắn ta đã chỉ cố giết một trong số họ. Tại sao vậy? Nếu nhìn vào bản chất của hắn ta thì sẽ thấy rằng điều đó đơn giản đến đáng ngạc nhiên. Đó là để cho vui. Elphin Stone đã lặp lại điều tương tự mỗi lần hắn ta xuất hiện. Hắn ta sẽ khiến họ trải qua nỗi sợ hãi tột độ bằng cách giết chết một người mỗi ngày. Mục đích của hắn ta là muốn thấy chúng ta sợ hãi và run rẩy. Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn ta tập trung giết tất cả bọn họ cùng một lúc? Nó sẽ mất vui. Hắn ta sẽ mất đồ chơi của mình và Elphin Stone sẽ không muốn điều đó. Mình phải lợi dụng điểm này. Mặt Grid tối lại. Áp lực nhanh chóng. Kineon. Trong khi Grid đang suy nghĩ thì các thành viên chơi đồ mạnh phải vật lộn vất vả. Sự chú ý của Elphin Stone đã bị Huroy khích động triệt để nên các thành viên trong nhóm đã giao lại nhiệm vụ bảo vệ Huroy cho Vanner và họ tập trung vào tấn công hắn. Các thành viên chơi đồ mạnh có những đặc điểm khác nhau và họ có thể tạo ra sức mạnh tổng hợp mạnh hơn bình thường 120. Bằng cách kết hợp các kỹ năng của họ, họ đúng thực sự là những người chơi trong top 20 bảng xếp hạng và là hình mẫu cho tất cả mọi người. Đặc biệt là màn trình diễn của Faker là rất rực rỡ. Ngay cả Elphin Stone cũng khó có thể phản ứng lại tốc độ của anh ấy. Con dao găm của anh khiến máu của hắn ta phải đổ ra trước khi hắn ta kịp biến cơ thể mình thành khói. Tuy nhiên, LT, vòng tròn máu, GT, vẫn là một vấn đề. Elphin Stone đã phục hồi được hơn 1.000 máu mỗi giây từ các thành viên chơi đồ mạnh. Tốc độ phục hồi máu của hắn ta thật phi thường. Ước tính tổng máu của hắn cũng là 8 triệu nữa. Sẽ không thể nào hạ gục hắn ta bằng sức mạnh tấn công của một vài người được. Xét chết người, ZTTT, nắm đấm của Riga xuyên vào ngực Elphin Stone. Tuy nhiên, Elphin Stone đã không nhận bất kỳ thiệt hại nào. Hắn ta đã biến điểm bị trúng đòn thành khói đen. Đây mới là món thực sự. Riga xoay người mà không thu lại nắm đấm của mình. Anh ta nhắm gót về phía đầu Elphin Stone. Đó là một đòn tấn công bất thường và thú vị. Pạp. Sức mạnh của Riga là những đòn tấn công không thể đoán trước của mình. Elphin Stone đã không đoán được hành động đó và rên rỉ. Trong khi đó, Pon cũng lao về phía trước. Mưa thương, phập, phập phập, Pon nhảy vọt và liên tục đâm cây thương của mình. Ngọn thương đổ xuống như mưa. Đó là một đòn tấn công không thể tránh khỏi nếu như toàn bộ cơ thể không biến thành khói. Nhưng nếu hắn ta biến toàn bộ cơ thể của mình thành khói thì sẽ có một độ trễ lớn và hắn sẽ không thể phản công. Đó là một hậu quả mà Elphin Stone cần tránh gặp phải. Khiên máu, keng, keng, Elphin Stone quyết định tiêu hao một phần máu của mình để giải phóng máu ra và tạo ra hàng chục những tấm khiên màu đỏ. những ngọn thương và tấm khiên va chạm với nhau trong không trung. Pap, pap, pap, Faker thì tiếp cận bí mật và liên tục đâm vào cổ Elphinstone. Số lần đâm chúng càng cao thì sát thương sẽ được cộng thêm càng nhiều. Elphinstone đã hét lên, ta sẽ phải đối phó với ngươi trước. Faker bỗng lo lắng, đó là bởi vì ánh mắt của Elphinstone đã không còn tập trung vào Huroy nữa. Peng, đỏ rực khiến tai anh nóng lên. Trinh, các thành viên chơi đồ mạnh ngay lập tức cảm thấy tai họ ing lên. Đây là kỹ năng, LT, tiếng khóc máu. GT, đi kèm theo thanh. Các thành viên chơi đồ mạnh bị mất thăng bằng và Elphinstone sử dụng một kỹ năng khác. LT, gai máu. GT, phập, phập, hàng chục chiếc gai nổi lên từ. LT, vòng tròn máu. GT, và đâm vào đùi của Faker. LT, gai máu. GT, có sức tấn công không mạnh, nhưng nó lại là ma thuật tồi tệ nhất có thể làm ô nhiễm máu của mục tiêu. Nó khiến tốc độ di chuyển bị giảm mạnh. Do đó sự nhanh nhẹn của Faker đã bị mất đi. Elphinstone mỉm cười và vung lên. Hắn ta muốn cắt đầu Faker. Đúng lúc đó, những mũi tên lửa đã bay đến và dừng hành động của hắn ta lại. Đó là nhờ sự trợ giúp của Jisuka. Các ngươi khá mạnh đấy. Elphinstone bị kích thích bởi các thành viên chơi đồ mạnh. Vì hắn biết mình là người có lợi thế hơn nếu trận chiến kéo dài. Bụp. Elphinstone nhẹ nhàng chộp lấy một mũi tên. Máu hiện tại của hắn ta vẫn ở mức 8-10. Trong khi đó, các thành viên chơi đồ mạnh chỉ còn ít nhất 1-3 đến khoảng một nửa máu. Đó chính là sức mạnh của LT, vòng tròn máu. GT, Zutnos khôi phục tốc độ di chuyển của Faker bằng và nói với vẻ mặt tuyệt vọng. Nếu điều này tiếp diễn, chúng ta sẽ bị xóa sổ sau 2 phút nữa. Vanner nhún vai, tôi đồng ý, sức mạnh của Elphinstone không phải ở sức tấn công. Sức mạnh ma thuật, phòng thủ hoặc tốc độ, những điều đó của hắn vẫn còn kém so với các con boss cùng cấp. Tuy nhiên, lý do mọi người cảm thấy hắn mạnh mẽ như vậy là do những lợi ích vô song của hắn. Sát thương kèm trạng thái bất lợi diện rộng, kỹ năng phòng thủ và tấn công diện rộng, kỹ năng ma cà rồng diện rộng. Kỹ năng phòng thủ một mục tiêu, VV, có vẻ như sẽ không thể đấu lại hắn trừ khi tất cả các thành viên chơi đồ mạnh cùng ở đây. Liệu họ có thể giành chiến thắng nếu Grid đạt cấp 300 không? Trong khi các thành viên nhóm cảm thấy hoang mang thì, hãy hy sinh Huroy. Lý do đã khiến Elphinstone nổi giận là Huroy. Vì vậy hắn ta sẽ dừng lại sau khi Huroy chết. Grid đang nói gì vô nghĩa trong kênh chat bang hội vậy? Ngoại trừ Huroy ra thì tất cả mọi người đều cau mày và không tin vào tai mình. Riga né tránh những đòn tấn công dữ dội của và hỏi lại Grid. Bán đồng đội của chúng ta sao? Tôi có nghe nhầm không vậy? Grid lắc đầu. Không, các cậu đã nghe đúng rồi. Pon hét lên giận dữ. Đừng làm chúng tôi thất vọng. Jisuka cũng vậy. Grid. Một người đàn ông lại bán đi đồng đội của mình thì không xứng đáng đứng đầu. Tuyệt kiếm, Zutnos và Faker tuy không đưa ra ý kiến nhưng họ cũng không thể che giấu cảm xúc khó chịu của mình. Vì chỉ trích là chuyện tự nhiên. Nhưng Grid vẫn không xấu hổ. Cậu nhìn tất cả các thành viên với đôi mắt nghiêm túc. Đó là để bảo vệ được nhiều đồng đội hơn. Đúng vậy, Grid sẽ không hy sinh Huroy vô ích. 8 người sẽ được cứu bởi một người hy sinh. Người bình thường sẽ không thể dễ dàng đưa ra lựa chọn hy sinh người khác vì lợi ích chung được. Đặc biệt nếu đó là một người quý giá với họ. Tuy nhiên, Grid đã thực tế hơn. Ra quyết định dựa trên tình cảm. Grid không phải kiểu người đó. Khụ, Faker bị tấn công. Grid lao về phía anh ta và rút ra. Cha em, màu xanh đã va chạm với màu đỏ. Độ bền của phế phẩm, 9 đã giảm 5, sức mạnh của LT, huyết thạch, GT, là trội hơn nhiều so với LT, Ori xanh, GT, chỉ tính riêng về sức mạnh thôi thì nó dường như đã mạnh hơn cả. Người tạo ra còn giỏi hơn mình hiện tại. Grid chẹp miệng và gửi lời thì thầm với Huroy. Anh hiểu ý tôi muốn nói gì phải không? anh phải hy sinh bản thân mình vì mọi người. Huroy không ngần ngại chút nào. Tôi hiểu, chúa công. Phản ứng của Huroy là đúng như mong đợi của cậu. Điều này làm cho trái tim Grit đau đớn hơn nữa. Grit cười cay đắng. Tại sao anh không bao giờ nói thẳng ra nếu anh không thích điều gì? Tôi càng cảm thấy có lỗi hơn khi anh quá tốt bụng như vậy. Tôi chỉ làm theo lệnh chúa công của tôi thôi. Chưa kể đây còn là một mệnh lệnh rất hợp lý nên tôi thậm chí còn sẵn sàng hơn. Mất kinh nghiệm, giảm độ bền vật phẩm hoặc rơi đồ sau khi chết là một khó khăn đối với bất kỳ ai. Đặc biệt, sức chiến đấu của Huroy vốn đã rất thấp nên tốc độ lên cấp của anh là rất chậm. Vì vậy, chết còn nghiêm trọng hơn đối với anh. Tuy nhiên, Huroy luôn luôn sẵn sàng làm theo mệnh lệnh của Grit. Tôi chắc chắn sẽ trả thù được Elphinstone. Và tôi đảm bảo rằng anh sẽ được bồi thường đầy đủ để bù đắp cho sự hy sinh ngày hôm nay. Không cần bồi thường. Nhiệm vụ của tôi là hy sinh bản thân mình vì chúa công và những người quý giá của ngài. Tôi không mong đợi nhận lại gì cả. Hơn nữa, tình hình xảy ra như này đều là do lỗi của tôi. Tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Và đừng quên rằng anh cũng là một người quý giá đối với tôi. Grit vững tâm, cậu thương thảo với Elphinstone đang lạnh lùng nhìn cậu qua thanh kiếm. Tôi sẽ giao người bạn đồng hành đã dám nhắc đến bố mẹ ông. Hãy giết anh ta để giải phóng cơn giận của ông. Elphinstone không thể tin vào tay mình. Bán đồng đội để cứu mạng mình sao? Con người thật sự thật bẩn thỉu và xấu xí. Vậy ông có muốn không? Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Elphinstone. Ta muốn. Đúng vậy. Đúng là như Grit mong đợi. Elphinstone chỉ muốn thưởng thức trò chơi săn bắn con người trong một thời gian dài. Ra và chết đi. Grit ra lệnh trong khi lùi xa khỏi Elphinstone và Huroy đã hành động ngay lập tức. Anh chạy đến bên Elphinstone. Những người đồng đội đứng xem đã khóc. Không, cậu làm gì vậy? Cậu điên rồi à? Những lời đó chỉ là vô dụng. Grit đã quyết tâm và Huroy nghe theo lệnh của Grit. Ta sẽ giết ngươi một cách tàn nhẫn. Phập, Huroy đã không kháng cự khi Elphinstone chơi với anh như một món đồ chơi. LT, gai máu. GT, xuyên qua mắt cá chân của anh để hạn chế chuyển động. Trong khi cắt vào cổ tay anh để anh không thể giữ được thanh kiếm nữa. Sau đó, cơ thể anh bị cắt ra như bít tết. Cho đến khi cuối cùng anh bị đâm vào đầu. Nỗi đau thể xác thì không là gì so với tác động tinh thần. Nhưng Huroy thậm chí còn không rên gì. Tâm trí của anh đã được tôi luyện sau khi dành hàng trăm giờ bị nhốt trong hầm ngục tối tăm. Tôi không dám nhìn nữa. Các thành viên chơi đồ mạnh tràn ngập sự phẫn nộ về công lý. Grit cảnh báo những người sắp cứu Huroy. Đừng hành động lố bịch và hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu các cậu vi phạm lệnh này, tôi sẽ trục xuất khỏi bang hội. Grit vốn thiếu sự thu hút. Vậy nên chỉ số uy quyền của cậu ta có cao thì cũng có nghĩa gì đâu. Cậu vốn trông có vẻ phù phiếm vì cậu luôn chỉ quan tâm đến tiền bạc và sự hào nhoáng. Nhưng tại thời điểm này, Grit đã khác. Cậu cảm thấy tội lỗi và đau khổ khi đã khiến người khác phải chết. Grit cố gắng giữ cảm xúc khỏi tuôn ra trong mắt mình và cậu thể hiện một biểu cảm mạnh mẽ. Phẩm chất của một nhà lãnh đạo đã đang dần nở rộ. Các thành viên chơi đồ mạnh đã bình tĩnh lại được và rút lui. Và hôm đó, Huroy đã chết. Chương 295. LT, hy vọng đã mất. GT, cách chương.